Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 168 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Sau khi giết tâm thần tướng thì tinh thần Kỳ Linh hơi hoảng hốt. Hắn như thấy đại sư huynh Hậu Nghệ chân linh tan biến, thấy các đại năng của tam giới hóa thành mặt trời lớn. Nỗi lòng Kỳ Linh rất phức tạp. Ta đã giải quyết xong mối họa này, hỡi các vị đạo hữu tiền bối, xin hãy yên nghỉ đi. Hắn vui vẻ sao? Giờ phút này Kỳ Linh không có chút xíu cảm xúc vui vẻ gì cả, chỉ có sự buồn bã và giải thoát. Cái chết của tâm thần tướng là sự kết thúc thực sự cho hạo kiếp ngày xưa. Kỳ Linh nhìn thần thể vỡ nát của tâm thần tướng thì thào nói: chết rồi còn uy hiếp ta sao? Thần lực chân linh trong thần thể đều bị diệt, không chút hơi thở của sự sống. Kỳ Linh thầm nghĩ: dù ngươi thực sự nói tin tức tam giới cho phụ tá thì sao đây? Đi tam giới phải qua đường hầm phòng xoáy không gian, bao nhiêu mạo hiểm giả dám vào đây? Dù vào được rồi thì sao đây? Nguyên thần thứ hai của ta cũng là 9 tầng cấm chế hỗn độn hợp nhất luyện ra lực lượng xương khói hoa xanh, thực lực đẳng cấp đại năng giả thế giới cảnh. Những mạo hiểm giả đó bao nhiêu người chết bấy nhiêu thôi. Kỳ Linh không cho rằng sẽ có đại năng giả thế giới cảnh mạo hiểm đi tam giới. Hơn nữa Kỳ Linh sẽ trở thành thế giới cảnh dựa vào không gian hoa xanh bí ẩn, hắn mạnh hơn thế giới cảnh bình thường rất nhiều. Trong lòng Kỳ Linh nảy ra một suy nghĩ: không biết năm xưa Tam Thanh đạo nhân làm sao có được 9 tầng cấm chế hỗn độn này. Bùm! Phương xa truyền đến dao động vô cùng mãnh liệt. Kỳ Linh ngoái đầu lại nhìn, mây đen đã tan biến nên liếc sơ là có thể thấy rõ. Trên trời cao ít ánh sáng sao vụ nham tinh chiếu xuống. Hư U tiên nhân, Thiên Thượng tiên nhân, Kim Vân thế giới thần, vụ nham tinh chủ, Hắc Vụ thế giới thần dốc hết sức ra chém giết với Hắc Liên thần đế. Chói mắt nhất là vụ nham tinh chủ và Hắc Liên thần đế. Giết! Mỗi nhát kiếm như ngân hà rực rỡ chặt đứt từng đóa hoa sen đen. Vụ nham tinh chủ một mình diệt hơn một nửa hoa sen đen, uy năng mạnh mẽ gần như sánh ngang với 4 người Hư U tiên nhân, Hắc Vụ thế giới thần hợp sức lại. Hắc Liên thần đế đứng chính giữa, dưới chân là Hắc Liên chín cánh to lớn chậm rãi xoay tròn. Đến lúc này rồi vẫn là Hắc Liên thần đế tấn công, năm đại năng thế giới cảnh phòng thủ. Vụ nham tinh chủ cảm giác Kỳ Linh giết tâm thần tướng xong, vội vàng dục hắn: Kỳ Linh, mau đến đây giúp đỡ Hư U, bảo vệ cho Hư U. Ta biết rồi. Kỳ Linh lập tức hóa thành luồng sáng, tốc độ chớp mắt phá cực hạn thiên đạo, lao tới nơi đáng sợ nhất toàn chiến trường. Khi Kỳ Linh đến gần chiến trường, nhìn hoa sen màu đen không ngừng nở rộ rồi tan biến, hắn cảm thấy tim đập nhanh. Kỳ Linh bay ngang đến chỗ Hư U tiên nhân. Hư U tiền bối. Hư U tiên nhân cười với Kỳ Linh: làm phiền tiểu hữu rồi. Hư U tiên nhân cố gắng hết sức điều khiển từng vòng của tấm vải bay lượn. Tấm vải nhìn như bình thường nhưng làm những đóa hoa sen đen không thể tiến lên chút nào, chủ yếu vì vụ nham tinh chủ xung phong đằng trước nhất, hơn một nửa hoa sen đen chưa đến gần đã bị vụ nham tinh chủ chém chết. Kỳ Linh bay tới bên cạnh Hư U tiên nhân, nghi hoặc hỏi: ta ở đây nhìn thôi sao? Vụ nham tinh chủ, Hắc Vụ thế giới thần, Thiên Thượng tiên nhân, Kim Vân thế giới thần đang điên cuồng tấn công. Hư U tiên nhân chuyển âm nói: người chỉ cần nhìn, đừng thấy ta bây giờ còn ngăn cản được, nhưng đã sắp đến cực hạn rồi. Nếu Hắc Liên thần đế càng mạnh hơn nữa thì ta cũng không ngăn được. Cận chiến thì ta làm hỗn độn tiên nhân đánh đấm khá dở. Kỳ Linh gật đầu. Hỗn độn tiên nhân yếu thế bẩm sinh so với thế giới thần. Các thế giới thần thường là kim tu thần ma luyện thể, các mặt mạnh hơn hỗn độn tiên nhân một bậc. Giọng phụ nham tinh chủ vang lên trong đầu Kỳ Linh: Kỳ Linh, lo bảo vệ tốt Hư U là được rồi. Kỳ Linh đã hiểu. Rõ. Kỳ Linh cứ thế nhàn nhã xem Hư U tiên nhân đang liều mạng, phụ nham tinh chủ, Hắc Vụ thế giới thần, Thiên Thượng tiên nhân, Kim Vân thế giới thần càng liều hơn nữa. Mắt của Hắc Liên thần đế tràn đầy sát ý, không chút nương tình. Kỳ Linh lẩm bẩm: xem ra thực lực của Hắc Liên thần đế là mạnh nhất rồi. Vụ nham tinh chủ kém hơn một chút, rồi tới Hư U tiên nhân, sau Hư U tiên nhân là Hắc Vụ thế giới thần, Thiên Thượng tiên nhân, Kim Vân thế giới thần là kém nhất rồi. Kỳ Linh phát hiện ra thực lực giữa các đại năng thế giới cảnh có sự chênh lệch. Trong lúc Kỳ Linh ung dung xem

Mỗi thế giới cảnh tu luyện đến một đoạn thời gian là đạt tới. Tầng thứ ba là thế giới cảnh mũi nhọn như hắc vũ, am hiểu kiếm đạo công giết và thần thể thế giới thần, xem như đẳng cấp này. Ta cũng tính trong tầng này, nhưng có nhiều thủ đoạn hơn một chút, mạnh hơn bọn họ một chút. Tầng thứ bốn là thế giới cảnh viên mãn. Vụ nhan tinh chủ hiện tại và hắc liên thần đế đều ở tầng này. Kỳ Linh gật đầu hỏi, còn đẳng cấp cao hơn nữa không? Hư U tiên nhân đáp, có chứ, nếu như bọn họ có một món vĩnh hằng thần binh thì xứng là thế giới cảnh đỉnh cao. Đây là phân loại thường thấy nhất liên quan đến thế giới cảnh trong cương vực vô tận. Còn tại sao phân chia như vậy thì chờ khi ngươi thành thế giới cảnh ngươi sẽ rõ thôi. Kỳ Linh chưa tới thế giới cảnh nên không hiểu ảo diệu tu luyện của thế giới cảnh. Theo cách phân chia của Hư U tiên nhân thì Bắc Hư thế giới thần xem như thế giới cảnh đỉnh cao. Nô bộc đã chết trong trạch viện ven hồ, Kỳ Linh thấy được trong di tích Tố Phong chắc cũng xem là thế giới cảnh đỉnh cao. Kỳ Linh tò mò hỏi, trên thế giới cảnh đỉnh cao còn có gì nữa không? Hư U tiên nhân gật đầu nói, còn chứ, đó là thần thế giới mà ngươi không thể hiểu nổi tại sao lại đáng sợ như vậy. Một số thần thế giới phát huy uy lực vĩnh hằng thần minh đến cực độ, một số người có đường tu luyện không thể hiểu nổi, có lẽ là truyền thừa nghịch thiên kỳ lạ nào đó, nhưng đó đều là truyền thuyết thôi. Ta lang thang qua nhiều cương vực nhưng mới thấy một tồn tại đáng sợ như vậy. Ít nhất trong đại mạc vực chúng ta không có một ai, nên thần thế giới đỉnh cao đã rất giỏi rồi. Kỳ Linh gật gù, hèn gì Bắc Hưu thế giới thần ghê gớm như thế, đáng tiếc đã gục ngã. Lúc này Vụ Nhan tinh chủ khí thế như cầu vồng. Vụ Nhan tinh chủ toàn thân màu xám trắng, chém ra từng luồng kiếm quang ngân hà, khiến hoa sen đen chín cánh to lớn từ từ xoay tròn, bắt đầu tan vỡ phân giải. Phá hết cho ta! Nhưng Hắc Liên thần đế vẫn đứng trên hoa sen đen, mặc cho tất cả xảy ra. Hắc Liên thần đế nhẹ giọng nói, Vụ Nham hủy diệt thiên, nghe nói đây chỉ vẻn vẹn là tàn thiên của một bộ pháp môn cổ xưa mà uy năng đã mạnh như vậy, không biết pháp môn cổ xưa đó mà hoàn chỉnh thì lợi hại nhiều như thế nào đây. Vụ Nhan tinh có mấy môn tuyệt học đều bị khiếm khuyết, ví dụ tàn quyển, tàn thiên không phải pháp môn hoàn chỉnh. Kỳ Linh cũng không có bản hoàn chỉnh, rất nhiều pháp môn chỉ có tàn thiên lưu truyền, vì chúng quá huyền diệu không thể ghi lại được. Như Tam Thanh đạo nhân cảnh giới đã rất cao, tốn thời gian rất lâu mới ghi lại được 9 tầng cấm chế hỗn độn, nên biết bây giờ Kỳ Linh đã hợp nhất lại. Như một số pháp môn cổ xưa làm các đạo quân phải thán phục, đám thế giới thần không có năng lực ghi lại, chỉ có thể nhớ một phần. Năm đó Bắc Hưu thế giới thần nhờ kỳ ngộ nên được xem cảnh giới, lúc đó của y chỉ nhớ được 7 thức đầu, đoạn sau không thể nhớ được. Vụ Nhan tinh chủ tuôn ra sát ý, đối phó với ngươi đã đủ rồi. Hắc Liên thần đế lạnh như băng nhìn Vụ Nhan tinh chủ, không biết tự lượng sức mình, vốn không định dùng pháp báo mà chỉ thi triển chút bí thuật đánh bại ngươi, không ngờ cuối cùng vẫn phải dùng pháp báo, đã lâu rồi ta không thực sự ra tay. Hắc Liên thần đế vươn tay phải ra, vèo, một thanh loan đao lóng lánh như điêu khắc bằng khối băng trong suốt hiện ra. Hắc Liên thần đế cầm chuôi đao, loan đao dài một trượng, xoẹt, khí thế kỳ diệu bao phủ nguyên thành thị, thậm chí vụt qua thành thị vươn hướng khu vực khổng lồ hơn. Nguyên cả chiến trường tĩnh lặng, tất cả đều lạnh như băng. Mỗi tu hành giả, tổ thần hay thế giới thần, hỗn độn tiên nhân đều thấy lòng lạnh lẽo. Sao đó là... Tất cả tu hành giả không kiềm được quay đầu nhìn hướng ngọn nguồn làm lòng bọn họ lạnh lẽo sợ hãi. Thanh loan đao băng giá trong suốt lấp lánh trong tay Hắc Liên thần đế, luồng sáng xanh chuyển động trên bề mặt loan đao, chỉ mắt thường nhìn đã khiến mỗi tu hành giả phải run rẩy. Tim Kỳ Linh cũng đập nhanh hơn. Sao đây là... Hư U tiên nhân ở bên cạnh trắng mặt nói, chính là vĩnh hằng thần binh, đây chính là vĩnh hằng thần binh, ta từng thấy uy thế của vĩnh hằng thần binh cũng giống như vậy. Khi ngươi nhìn vĩnh hằng thần binh là đánh mất hết can đảm rồi. Nhóm Hắc Vụ thần thế giới, thiên thưởng tiên nhân biến sắc mặt kêu lên, sao vĩnh hằng thần binh ngư, tại sao lại có vĩnh hằng thần binh vậy, vì sao Hắc Liên thần đế lại mạnh đến vậy? Cả đám đều ngây người. Vĩnh hằng thần binh là truyền thuyết trong đại năng thế giới cảnh, vĩnh hằng thần binh trong đại mạc vực chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc vì kỳ ngộ hoặc được đạo quân ban cho. Bình thường đạo quân hay dùng vĩnh hằng thần binh nên rất hiếm được đạo quân ban vĩnh hằng thần binh cho. Vù vù vù, khí lạnh vô hình tràn ngập trong lòng mỗi tu hành giả. Kỳ Linh thầm cảm khái, cùng là vĩnh hằng thần binh nhưng đại năng thế giới cảnh xung quanh không ai chú ý cái ta cầm trong tay, Hắc Liên thần đế vừa lấy ra Vĩnh Hằng thần binh đã chấn nhiếp nguyên chiến trường rồi. Kỳ Linh biết đó là vì cảnh giới kiếm của hắn không đủ cao, hắn mới dẫn động một chút xíu uy năng căn nguyên thần kiếm Tử Quang Quỳnh, không chút bắt mắt. Nếu như Kỳ Linh có được thực lực như Bắc Hưu thế giới thần, dẫn động 30-40% uy năng căn nguyên của thần kiếm, thì hắn chỉ cầm kiếm đứng thôi đã đủ khiến các thế giới cảnh đánh mất đấu trí. Mắt Thư Ưu Tiên Nhân lộ tia nôn nóng. Thế giới thần đỉnh cao, không ngờ thực lực của Hắc Liên thần đế lại mạnh đến như vậy. Vụ Nham tinh chủ thụt lùi từ từ nhìn Hắc Liên thần đế. Hắc Liên, Hắc Liên thần đế lạnh lùng hỏi, tại sao ngươi lại lùi? Vụ Nham tinh chủ trầm giọng nói, ta xin nhận thua, ta chấp nhận trả giá đủ lớn để bình ổn lửa giận từ Hắc Liên thần đế ngươi. Là một tu hành giả phải biết tiến lui, khi thực lực cách biệt lớn thế này còn mù quáng xung phong liều chết là tự sát. Hắc Liên thần đế cười phá lên, trả giá đủ lớn nữa, trong mắt ta thì mạch Vụ Nham tinh các ngươi không có gì cả. À, ta thích Vụ Nham tinh, nếu các ngươi tặng cho ta thì ta có thể tha cho các ngươi. Vụ Nham tinh chủ từ chối, không thể nào. Hắc Liên thần đế, ngươi nên biết Vụ Nham tinh là bảo bối truyền thừa của mạch chúng ta, không phải mạch Vụ Nham tinh thì không cách nào luyện hóa nắm giữ nó được. Đây là sự thực, dù mạch Vụ Nham tinh bị kẻ địch hủy diệt, một số đại năng Vụ Nham tinh phiêu bạt bên ngoài mà quay về sẽ báo thù, tìm lại bảo bối truyền thừa, sau đó mạch Vụ Nham tinh tiếp tục truyền đến đời sau, như phụ thân của Du Tử Thần, Vụ Nham tinh chủ đời trước đã đi phiêu bạt. Đây là tập tục của mạch Vụ Nham tinh, thực lực đến trình độ nhất định sẽ ra ngoài phiêu bạt, qua 10, 100 hỗn độn kỷ nguyên, có lẽ đại năng nào đó quay về, nên mạch Vụ Nham tinh luôn mãi truyền thừa. Bảo bối truyền thừa quan trọng nhất phải tu luyện một số pháp môn hạch tâm mới nắm giữ được, pháp môn hạch tâm thì tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài được. Vụ Nham tinh chủ vội vã nói, ta nguyện ý dâng lên báu vật giá trị 3000 phương hỗn độn linh dịch. Hắc Liên thần đế cầm loan đao hỏi lại, người nói xem ta sẽ để ý cái đó không? Vụ Nham tinh chủ biểu tình cực kỳ khó xem. Hắc Liên thần đế khẽ nói, ta lưu lạc qua nhiều cương vực, bái vài sư tôn, nhưng không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Đời này không có hy vọng vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Ta nên trở lại Đại Mạc Vực, nó đã đổi khác nhiều so với lúc ta đi. Khi ta mới sinh ra, chỗ này không gọi là Đại Mạc Vực. Hắc Liên thần đế bình tĩnh nói, ta tùy ý xây dựng một quốc gia, làm đế hoàng, không ngờ bị tới cửa phá. Ta đã quá nhân từ. Khi ta lang bạt bên ngoài, có một danh hiệu gọi là Hắc Liên đạo nhân. Hư U tiên nhân vội truyền âm, Hắc Liên đạo nhân ư? Cẩn thận, ta biết hắn là ai. Đó là ma đầu thực sự, rất thích giết chóc, đi đạo tà ma. Đừng dễ tin hắn, hắn vui buồn thất thường, rất nhiều thế giới cảnh chết trong tay hắn. Nhưng thật lâu trước kia, hắn đã mai danh ẩn tích rồi, không ngờ xây dựng quốc gia tại Đại Mạc Vực, làm đến đế hoàng. Đám thế giới cảnh bao gồm Vụ Nham tinh chủ không biết cái tên này đại biểu cho điều gì. Sao Hắc Liên đạo nhân ư? Nhưng nhóm Vụ Nham tinh chủ biết nên ứng đối thế nào. Hắc Liên thần đế lắc đầu nói, nhưng hôm nay ta nhân từ thêm một lần, cho các ngươi hai lựa chọn. Một là giao hết pháp bảo của các ngươi, bao gồm Vụ Nham tinh, toàn bộ pháp môn trong Vụ Nham tinh ta sẽ tha mạng cho. Hắc Liên thần đế bình tĩnh nói, lựa chọn thứ hai là chết. Mạch Vụ Nham tinh có lịch sử lâu đời, có lẽ một số pháp môn lợi hại sẽ trợ giúp cho gã. Hắc Liên thần đế cảm thấy mình không có hy vọng đột phá, nhưng vẫn muốn thử một phen. Làm sao Vụ Nham tinh chủ lại biến thành màu xám trắng? Vụ Nham tinh sao? Tất cả pháp môn của Vụ Nham tinh sao? Vụ Nham tinh chủ không thể giao ra, vì khi nhập môn gã từng lập lời thề bản mệnh, nếu làm trái sẽ chết ngay, không thể đưa được. Người Vụ Nham tinh chủ nổi lên tầng xám trắng, mắt tràn đầy điên cuồng và sát ý. Giết! Đã báo thù trong nghi tỷ xong, hôm nay tranh tài một phen đi, ta cũng muốn xem Vĩnh Hằng thần binh lợi hại đến mức nào. Vụ Nham tinh chủ điên cuồng mà lao lên, trong khi đó giọng Vụ Nham tinh chủ vang trong óc đám tổ thần Kỳ Linh, Hư U tiên nhân và Hắc Vụ thế giới thần. Trốn đi, trốn cho ta, ta ngăn hắn lại, các ngươi trốn vào Vụ Nham tinh, sau khi vào Vụ Nham tinh thì Hắc Liên thần đế không làm gì được các ngươi đâu. Bùm! Ngôi sao to lớn treo trên cao đột nhiên lao nhanh xuống. Nhóm Kỳ Linh hiểu rằng Vụ Nham tinh là hang ổ phe ta, trận pháp cấm chế bên trong mạnh hơn Hắc Liên đế đô rất nhiều, trốn vào liền sẽ an toàn. Trong đám người thì Vụ Nham tinh chủ là mạnh nhất, chỉ mình gã có hy vọng ngăn cản Hắc Liên Thần Đế được. Hắc Liên Thần Đế cầm loan đao to lớn, lấp lánh trong suốt, cất bước tiến lên. Ngăn ta lại ư? Giọng Hắc Liên Thần Đế vang lên bên tai tất cả tu hành giả phe Vụ Nhan Tinh. Các ngươi có tinh chủ rất tốt, tiếc rằng hắn không ngăn ta được, tất cả phải chết cho ta. Hắc Liên Thần Đế không chút nương tình, vung loan đao lóng lánh trong tay. Xoẹt! Đao quang đường cong lạnh băng mang theo lạnh lẽo vô tận đến trước mặt Vụ Nhan Tinh Chủ. Toàn thân Vụ Nhan Tinh Chủ màu xám trắng, thi triển ra từng luồng kiếm quang ngân hà cố gắng để ngăn cản. Bùm! Vụ Nhan Tinh Chủ lảo đảo thụt lùi, ngực bị đao quang vụt qua. May mắn lúc này thân thể gã tựa như đạo chi thần binh nên đã chịu được. Hắc Liên Thần Đế cười khẩy nói: Người không ngăn được, cứng đối cứng thì người không có hy vọng ngăn được ta đâu. Vụ Nhan Tinh Chủ sốt ruột. Vụ Nhan Tinh Chủ là thiên chi kiêu tử thực sự, phụ thân là Vụ Nhan Tinh Chủ đời trước, Hắc Vụ Thế Giới Thần luôn đi theo chỉ điểm, dù không chăm chỉ tu luyện cũng dễ dàng độ kiếp thành công. Khi tình yêu nghi tỷ chết, Vụ Nhan Tinh Chủ một lòng khổ tu, càng có tốc độ kinh người, thành thế giới cảnh không ngừng tiến lên, giờ đã là thân thể thần thể viên mãn, thành người mạnh nhất mạch Vụ Nhan Tinh hiện giờ. Đường Vụ Nhan Tinh Chủ đi luôn thẳng tiến, nên kiếm thuật mạnh nhất của gã là thiên về tấn công, về mặt phòng thủ giảm lực thì kém hơn một chút. Vụ Nhan Tinh Chủ luôn cho rằng cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Gã thi triển thần thông có thân thể sánh bằng đạo chi thần binh, cần gì tấn công và kiếm thuật phòng thủ đây, phân phối tinh lực càng tốt mới nhanh chóng đến cảnh giới cao hơn. Thế nhưng bây giờ Vụ Nhan Tinh Chủ gặp người hoàn toàn bao trùm trên mình, đòn tấn công đã vô dụng, lúc này cần có kiếm thuật phòng thủ rất cao mới bám giữ được đối thủ cường đại. Bùm! Vụ Nhan Tinh Chủ ở trên cao rơi xuống dưới. Đi, chúng ta đi. Nhiều tổ thần lập tức chạy trốn, vọt lên cao. Bọn họ chạy trốn theo mệnh lệnh của Vụ Nhan Tinh Chủ. Vụ Nhan Tinh Chủ đã tính sót một người. Ánh mắt Hắc Vụ Thế Giới Thần dịu dàng nhìn Vụ Nhan Tinh Chủ. Tử thần, trốn ư? Hắc Vụ Thế Giới Thần sẽ không trốn. Vụ Nhan Tinh Chủ đời trước có ơn với Hắc Vụ Thế Giới Thần, nhờ gã chăm sóc Du Tử Thần dùm. Ban đầu Hắc Vụ Thế Giới Thần ôm lòng báo ơn chăm sóc, Du Tử Thần gọi gã là nhị thúc. Hắc Vụ Thế Giới Thần nhìn nhóc con từng bước trưởng thành. Vụ Nhan Tinh Chủ đời trước bỏ ra thời gian rất ít cho nhi tử của mình, ngược lại Hắc Vụ Thế Giới Thần gần như không rời Vụ Nhan Tinh Chủ nửa bước. Hắc Vụ Thế Giới Thần nhìn Vụ Nhan Tinh Chủ lớn lên, chắn gió che mưa cho gã, để gã sống vô âu lo. Đến khi đạo lữ của Du Tử Thần chết đi, Hắc Vụ Thế Giới Thần không có cách nào khác, chỉ có thể yên lặng ở phía sau giúp đỡ, tìm cách làm cho Vụ Nhan Tinh Chủ nhanh chóng lớn lên. Năm rộng tháng dài, trên danh nghĩa Hắc Vụ Thế Giới Thần là nhị thúc, sự thật thì gã bỏ công sức còn nhiều hơn Vụ Nhan Tinh Chủ đời trước rất nhiều. Nhìn Vụ Nhan Tinh Chủ vừa chào đời khóc oe oe đến lớn phòng phao, tình cảm của Hắc Vụ Thế Giới Thần dành cho Vụ Nhan Tinh Chủ như ruột thịt vậy. Giờ Vụ Nhan Tinh Chủ đi chắn kêu gã trốn, gã có thể trốn không? Lòng Hắc Vụ Thế Giới Thần ấm áp. Xoẹt! Toàn thân Hắc Vụ Thế Giới Thần tỏa ánh sáng trắng, làn da đổi màu xám trắng như đá. Hắc Vụ Thế Giới Thần quát to, xông lên phía trước. Tử thần, lùi lại! Du Tử Thần tuy là tinh chủ, nhưng từ thói quen nhỏ luôn nghe lời nhị thúc. Từ khi Vụ Nhan Tinh Chủ thành thế giới cảnh mạnh hơn nhị thúc, đã lâu rồi không nghe nhị thúc mệnh lệnh cho mình. Vụ Nhan Tinh Chủ không kiềm được ngây người, sau đó thấy Hắc Vụ Thế Giới Thần toàn thân tỏa ánh sáng trắng. Du Tử Thần biến sắc mặt, mắt Du Tử Thần đỏ ngầu. Nhị thúc! Du Tử Thần là tinh chủ đương nhiệm, dĩ nhiên biết nhị thúc đã làm gì. Hắc Liên Thần Đế lại vung loan đao to lớn lóng lánh. Tinh chủ của các ngươi còn không đánh bại ta, chỉ bằng vào ngươi ư? Xoẹt, vèo. Kiếm quang và đao quang giao thác với nhau. Khác với Du Tử Thần, Hắc Vụ Thế Giới Thần trưởng thành tự dựa vào sức mình, không có ai che chở. Hắc Vụ Thế Giới Thần ngộ ra kiếm thuật thuộc loại quỷ dị hung hãn. Kiếm thuật quỷ dị đó giỏi về giảm sức, dù vậy nếu khoảng cách quá lớn cũng chỉ là vô dụng. Hắc Liên Thần Đế nhìn Hắc Vụ Thế Giới Thần chỉ lui vài bước, giật mình kêu lên. Hả? Sao ngươi có thể? Hắc Vụ Thế Giới Thần truyền âm quát Vụ Nhan Tinh Chủ đứng ngây như phỗng. Tử thần, trốn mau! Vụ Nhan Tinh Chủ cắn chặt răng, mắt ngấn lệ. Nhị thúc, có nhị thúc ở Vụ Nhan Tinh, Vụ Nhan Tinh Chủ chưa từng bàng hoàng. Từ nhỏ luôn có nhị thúc bên cạnh, Vụ Nhan Tinh Chủ đã có thói quen đó rồi. Nhưng khi ánh sáng trắng bao quanh nhị thúc, Vụ Nhan Tinh Chủ biết nhị thúc thi triển đệ tứ trọng cấm thuật. Đúng vậy, còn có đệ tứ trọng, nhưng dù sao cũng là tàn thiên, chỉ có ba trọng đầu là hoàn chỉnh. nên thi triển ra không có nguy hiểm gì. Đến đệ tam trọng chỉ cần ngừng lại trước khi hao hết thần lực thì sẽ không hóa thành pho tượng mà chết. Nhưng đệ tứ trọng trong tản thiên không hoàn chỉnh, tuy rằng cũng có thể thi triển, nhưng làm rồi sẽ bị hóa thành vụ nham không thể ngăn lại, tức là thi triển đệ tứ trọng sẽ chết chắc. Nên khi vụ nham tinh chủ nhìn ánh sáng trắng trên người hắc vụ thế giới thần đã bị nhấn chìm trong đau khổ, áy náy, gã cũng biết không thể cứu vãn. Hắc vụ thế giới thần truyền âm tức giận quát: đây là con đường ta chọn, không thể lùi lại. Không muốn ta chết vô ích thì trốn đi, trốn mau. Người không trốn là ta chết uống, ta chết không cam lòng. Vụ nham tinh chủ đau khổ mà gầm giống. Vụ nham tinh chủ nghe lời bay lên cao. Gã hận tại sao lại như vậy, tại sao? Bây giờ vụ nham tinh chủ mới nhận ra nhị thúc quan trọng trong lòng mình như thế nào. Đó là người thân của gã, không thua gì nghi tỷ. Vì sao, tại sao lại như vậy? Giọng hắc vụ thế giới thần vang trong đầu vụ nham tinh chủ: hãy sống cho tốt, đừng nghĩ chuyện báo thù. Chờ ngày ngươi thành đạo quân, hắn đến báo thù. Nếu không, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, tuyệt đối không. Vụ nham tinh chủ cúi đầu nhìn xuống, nước mắt rơi rơi. Nhị thúc à! Bùm xoẹt! Hắc vụ thế giới thần tiếp tục đánh với hắc liên thần đế. Hắc liên thần đế thèm muốn truyền âm hỏi: ngươi đã thi triển thần thông gì vậy? Rõ ràng thực lực của ngươi yếu như vậy, bằng vào thần thông này một hơi ngang ngửa với vụ nham tinh chủ của các ngươi. Thần thông này có thể tăng thực lực lên nhiều như thế rằng? Vụ nham tinh của các ngươi quả nhiên có đồ tốt mà. Hắc liên thần đế biết trong cương vực vô tận có một số cấm thuật thần thông nghịch thiên. Hắc liên thần đế truyền âm dụ dỗ: giao thần thông này cho ta, ta tha mạng cho các ngươi. Hắc vụ thế giới thần quát lên: đừng mơ! Không phải hắc vụ thế giới thần không muốn giao, cỡ như nhóm kỷ linh chỉ được pháp môn từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, muốn được đệ tam trọng phải đáp ứng điều kiện rất khắc nghiệt, đệ tứ trọng phải là hạch tâm tuyệt đối mới có được. Mặc dù đệ tứ trọng khiếm khuyết, nhưng đại năng các đời vụ nham tinh luôn tìm cách sửa chữa nó, vì đệ tứ trọng quá mạnh, nếu sửa được là có thể bình yên thi triển ra. Hắc liên thần đế giống to: bây giờ ngươi ngang ngửa thực lực với vụ nham tinh chủ, kiếm thuật hơi quỷ dị, nhưng ngươi nghĩ làm như vậy là ngăn cản được ta hay sao? Loan đao lớn bỗng vạch đường đao quang cong cong, mấy trăm bóng đao từ bốn phương tám hướng vòng quanh hắc vụ thế giới thần. Trong mỗi luồng đao quang ẩn chứa uy năng căn nguyên của thần kiếm. Hắc vụ thế giới thần cầm sáu thanh thần kiếm: ta phải ngăn lại được, nhất định phải ngăn lại được, ngăn cản vì tử thân. Hắc vụ thế giới thần đã sớm vứt bỏ sự sống chết, giờ phút này gã khát vọng hơn bất cứ giây phút nào trong nhiều năm qua. Sáu thanh thần kiếm hóa thành kiếm quang vô cùng rực rỡ chói mắt, từng lũ kiếm quang như khói đen khuếch tán bốn phía thành cái vòng tròn lớn. Phập phập phập phập, mấy trăm ánh đao ập đến kẹt trong khói đen, tuy xung lực mạnh nhưng thân thể hắc vụ thế giới thần còn chịu đựng được. Hắc liên thần đế ngạc nhiên nhìn hắc vụ thế giới thần: sao, ngươi đột phá kiếm thuật sao? Kiếm thuật của hắc vụ thế giới thần tuy quỷ dị khó lường, nhưng tính dẻo không mạnh như hiện giờ. Bây giờ kiếm thuật đã đến cảnh giới mới, chịu lực trong hư không giống như sương khói thực sự. Kiếm thuật phòng thủ thật đáng sợ, so về thực lực thì hắc liên thần đế mạnh hơn hắc vụ thế giới thần rất nhiều, thế nhưng gã không thể đột phá được. Hắc vụ thế giới thần mỉm cười nói: đúng vậy, kiếm thuật kẹt trong bình cảnh đã lâu lắm rồi, may mắn bây giờ đột phá. Một nụ cười nhẹ nhàng, gã ngăn được hắc liên thần đế thì tử thần có thể sống tiếp, như vậy đã đủ rồi. Hắc vụ thế giới thần hiện tại cảnh giới kiếm thuật ngang ngửa vụ nham tinh chủ, nhưng vụ nham tinh chủ giỏi tấn công, hắc vụ thế giới thần am hiểu phòng thủ. Kiếm quang như khói đen tràn ngập khắp nơi, mặc dù hắc liên thần đế chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng không thể phá mở được. Chết tiệt, người nghĩ làm như vậy là ngăn được ta hay sao? Hắc liên ta tung hoành nhiều cương vực trong năm tháng vô tận, chỉ dựa vào thủ đoạn phòng ngự mà muốn ngăn lại ta ư? Đã quá xem thường ta rồi. Hắc liên thần đế nhìn hướng đám tu hành giả mạch vụ nham tinh bay vọt lên cao chạy trốn. Hắc liên thần đế lạnh lùng cười: ta là kiêm tu thần ma luyện thể. Ầm ầm ầm ầm, nguyên hắc liên đế đô bỗng nhiên chấn động, chậm rãi xoay tròn. Hắc liên đế đô có hình dạng hoa sen đen chín cánh rộng ngàn vạn dặm, giờ hoa sen đen chín cánh to lớn cùng xoay tròn, nguyên hắc liên thế giới hỗn độn chấn động, vô số hoa sen đen hiện ra phô thiên cái địa, điên cuồng tuôn hướng tu hành giả mạch vụ nham tinh chạy trốn. Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Đáng sợ còn hơn lúc trước hắc liên thần đế thi triển cấm thuật ra, nhiều hoa sen đen như vậy sao? Đám kỳ linh ngây ngẩn, bọn họ nhìn xuống phía dưới. Bên dưới có hoa sen đen chín cánh to lớn, rộng ngàn vạn dặm, uy năng đáng sợ, thổi quét nguyên thế giới hỗn độn. Tiếng cười của Hắc Liên thần đế quanh quẩn mỗi góc thế giới hỗn độn. Đạo hiệu của ta là Hắc Liên, ta giỏi nhất không phải cận chiến. Uy danh của ta không dựa vào vĩnh hằng thần binh, mà là đạo Hắc Liên của ta. Hắc Liên đế đồ thật ra là pháp bảo, theo ta tung hoành vô tận cương vực. Ta hao phí bao nhiêu công sức tự tay luyện chế ra, bên trong ẩn chứa đạo của riêng ta. Sao? Cái gì? Đạo chi thần binh ư? Là đạo của hắn ta? Đám vũ nhan tinh chủ, hư u tiên nhân chạy trốn đều hoảng loạn. Đạo chi thần binh thường do các sinh tử đạo quân luyện chế. Thế giới cảnh muốn luyện chế ra một món đạo chi thần binh là vô cùng khó khăn. Với thế giới cảnh thì tự tay luyện chế pháp bảo ẩn chứa đạo của mình, khi thi triển ra sẽ phù hợp với mình nhất, có uy lực rất lớn. Như phi kiêu tiên nhân đã chết, tàn sát vô số sinh linh, luyện chế ra một tháp mảnh đại tội nghiệt. Tháp mảnh đó là tự tay phi kiêu tiên nhân luyện chế, ảo diệu đạo trong đó là lão ngộ gia. Khi phi kiêu tiên nhân thi triển tháp mảnh có uy năng rất lớn, dù cảnh giới của lão bình thường, nhưng ỷ vào tháp mảnh nâng thực lực của lão lên ngang ngửa hắc vụ thế giới thần. Một số thế giới cảnh khó tiến bộ thêm nữa sẽ bỏ nhiều công sức thời gian tự tay luyện chế một món pháp bảo. Hắc Liên thần đế là điển hình như thế. Năm xưa Hắc Liên thần đế tự tay luyện chế ra một đóa hoa sen đen, bên trong ẩn chứa tất cả cảm ngộ về hoa sen đen. Dựa vào đạo chi thần binh tự tay luyện chế, Hắc Liên thần đế thi triển bí thuật Hắc Liên có uy lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng từ lúc Hắc Liên thần đế được đến vĩnh hằng thần binh thì ít khi sử dụng đạo chi thần binh này. Sau khi tới Đại Mạc vực, gã biến đạo chi thần binh to lớn ngàn vạn dặm xem như một tòa thành ấp. Một vài tu hành giả cho rằng nguyên Hắc Liên đế đô là pháp bảo lớn, nhưng không biết rằng trong đó ẩn chứa tất cả cảm ngộ của Hắc Liên thần đế. Hắc Liên thần đế mỉm cười nói, mắt chất chứa vẻ điên cuồng. Đây mới là Hắc Liên giới thực sự. Ta đã thiết lập cấm chế nguyên thế giới hỗn độn từ lâu, có thể kết hợp với pháp bảo của ta hình thành Hắc Liên giới mạnh nhất. Đây là thế giới hoa sen. Một phương thế giới hỗn độn đang chấn động, đất đai nứt nẻ, lộ ra hoa văn trận pháp to lớn. Đại dương rẽ dòng, lộ ra thần văn tỏa ánh sáng đen. Núi cao sụp xuống, thành phố nứt ra, nguyên thế giới hỗn độn như bản vẽ lớn. Hắc Liên thần đế đã cảm thiết lập trận pháp cấm chế, hiện giờ đã hoàn toàn bạo phát. Vô số hoa sen đen ngưng tụ được sinh ra, chỉ kích phát trận pháp là đã có ức vạn sinh linh trong thế giới hỗn độn này chết đi. Hắc Liên thần đế không cố ý tàn sát, nhưng gã sẽ không vì các sinh linh mà giảm bớt uy lực sát chiêu Hắc Liên giới đáng sợ nhất kia. Hắc Liên phô thiên cái địa, điên cuồng tuôn hướng đám tu hành giả tổ thần đang chạy trốn. Vụ nham tinh rơi nhanh xuống cũng bị vô số hoa sen đen bao vây khó xuống nữa. Vụ nham tinh chủ sốt ruột truyền âm nói, cẩn thận, bảy tầng đại trận liên hợp ngăn cản, chống đỡ, mau chống đỡ. 7.000 tổ thần hình thành vòng bảo hộ lớn. Đám hư u tiên nhân, thiên thượng tiên nhân, kim vân thế giới thần trốn vào bên trong. Vụ nhan tinh chủ dũng mãnh thì nhiều lần vung kiếm muốn chém bay những đóa hoa sen đen, nhưng có quá nhiều hoa sen đen, chúng ta không trốn thoát được. Hắc Liên thần đế mà đến đây thì tất cả sẽ chết chắc. Làm sao bây giờ? Tại sao Hắc Liên thần đế lại mạnh như vậy được? Tất cả đều sốt ruột. Đám kỳ linh rất nôn nóng. Giờ bọn họ không xông phá hoa sen đen được, không cách nào quay về vụ nhan tinh. Vụ nham tinh chủ vẫn chìm trong đau khổ. Nhị thúc à, kỷ linh vắt óc suy nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì chết chắc rồi. Bây giờ ngăn cản vô số hoa sen đen thì bảy đại trận còn cùng chia sẻ được, nhưng Hắc Liên thần đế đến gần, chém một đao vĩnh hằng thần binh, chúng ai là kẻ đó không thoát được. Ta mà bị chém là tiểu thiên tổ thần trận tán loạn ngay. Bảy đại trận dù sao không phải là chỉnh thể, với thực lực của Hắc Liên thần đế có thể dễ dàng phá hết tiểu thiên tổ thần trận. Kỷ linh cao mày, không có cách nào rồi. Thần kiếm từ Quang Quỳnh là báu vật quan trọng nhất của kỷ linh. Trên đường tu hành, báu vật này rất quan trọng. Hắn không nỡ lấy ra cho mượn, vì nếu cho mượn thần kiếm từ Quang Quỳnh, khó bảo đảm vụ nham tinh chủ không thèm muốn. Làm thủ lĩnh mạch vụ nham tinh chủ lập lời thề bản mệnh khá thoải mái. Thủ lĩnh có quyền lực rất lớn, có quyền trừng phạt thuộc hạ dưới tay, nên vụ nham tinh chủ có cách tránh đi vài quy tắc lời thề bản mệnh để xử chết kỷ linh. Kỷ linh thầm nghĩ, khiến vụ nham tinh chủ lập lời thề bản mệnh khác, ta đặt ta lời thề, sau đó âm thầm cho hắn mượn thần kiếm, đây là đường sống duy nhất, nhưng có một rắc rối là kiếm linh. Kỷ linh lập tức câu thông với kiếm linh trong thần kiếm từ Quang Quỳnh. Kiếm linh đáp lại, chủ nhân. Kỳ Linh dò hỏi, nếu ta để Vũ Nham tinh chủ luyện hóa thần kiếm từ Quang Quỳnh thì mất bao lâu đây? Kỳ Linh hiểu biết rất ít về Vĩnh Hằng Thần Binh, chỉ được vài điều vụn vặt, nhưng Kỳ Linh có nghe nói luyện hóa Vĩnh Hằng Thần Binh cực kỳ khó khăn. Kiếm Linh đáp, năm xưa lão chủ nhân nói với ta, luyện hóa Vĩnh Hằng Thần Binh cực kỳ khó khăn. Bình thường dưới đẳng cấp thế giới cánh không thể luyện hóa. Trong Thiên Thương Cung có một môn tâm pháp là tâm thấm chi pháp, mới giúp cho chủ nhân hao phí có mấy trăm năm luyện hóa thành công. Vũ Nham tinh chủ là thế giới thần, có thể luyện hóa, nhưng căn nguyên thần kiếm của Vĩnh Hằng Thần Binh là các đại năng cổ xưa luyện chế thần binh này, niêm phong một phần căn nguyên mình ngộ ra vào trong đó, nên muốn luyện hóa được phải được căn nguyên thần kiếm công nhận. Kỳ Linh gật đầu, luyện chế hỗn độn pháp bảo đạo chi thần binh rất đơn giản, vì chúng nó không có căn nguyên, chỉ có chút thần văn. Kiếm Linh nói, thế giới cảnh ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì mãi mãi không thể luyện hóa được. Kỳ Linh giật mình lặp lại, sao mãi mãi không thể luyện hóa được ư? Kiếm Linh đáp, đúng vậy, căn nguyên thần kiếm cũng có tính tình, nó sẽ bản năng tìm chủ nhân thích hợp với nó. Nếu nó hoàn toàn ngăn chặn thì không cách nào luyện hóa được, nhưng chủ nhân và Vũ Nham tinh chủ đều có thiên phú kiếm đạo, chắc luyện hóa được thôi. Vũ Nham tinh chủ sẽ mau một chút, phỏng chừng vài ngày là luyện hóa thành công. Kỳ Linh rất sốt ruột, mấy ngày ư, quá chậm. Hắc vụ thế giới thần đang điên cuồng bùng nổ, phỏng chừng cỡ một tách trà là hết sức, mấy ngày sao được đây? Lúc bấy giờ, Hắc Liên Thần Đế rất là nhàn nhã nói, để ta chờ xem người cố chống đến lúc nào đây. Hắc Liên Thần Đế cầm loan đao lóng lánh to lớn nhiều lần đánh với hắc vụ thế giới thần. Người hắc vụ thế giới thần như nham thạch tỏa ánh sáng trắng, đang giai đoạn điên cuồng bùng nổ. Hắc vụ thế giới thần thầm sốt ruột, làm sao đây, phải làm sao đây? Hắc vụ thế giới thần đang ngăn cản Hắc Liên Thần Đế, thế nhưng Hắc Liên Thần Đế cũng rất giỏi luyện khí lưu. Vô số hoa sen đen trong thế giới hỗn độn thi nhau bay hướng tu hành giả mạch Vụ Nham Tinh, làm đám người Kỳ Linh, Vụ Nham Tinh chủ không chạy trốn được. Ồ, vách màng thế giới hỗn độn chợt xách ra một cái khe, có một lão giả lôi thôi mặc áo rách dưới, đi chân đất, đứng trong khe hở tò mò nhìn vào trong. Lão nhân áo rách dưới mặt mày hớn hở, nhiều hoa sen đen quá, à một Vĩnh Hằng Thần Binh ư, thú vị, thú vị đấy. Lão nhân mặc áo rách, mắt xuyên thấu hư không nhìn trận địa chiến, chưa đến muộn, vị tiểu huynh đệ của ta chưa bị giết, đi nhìn xem. Lão nhân nhàn nhã đi giữa hư không, nơi đi qua tuy thân thể lão đụng vài hoa sen đen, nhưng cơ thể lão như ảo ảnh, đống hoa sen đen xuyên qua người lão không chút ảnh hưởng. Thoạt trông lão nhân ung dung đi bộ, nhưng mỗi bước vượt trăm vạn dặm. Chiến đấu còn tiếp tục, đám Kỳ Linh, Vụ Nham tinh chủ, Hư U tiên nhân bị vô số hoa sen đen bao vây không lao ra ngoài được. Hư U tiên nhân khẽ thở dài, không ngờ cuối cùng lại chết tại đây, ta chết thì thôi, chỉ tiếc đám đệ tử của ta. Một số đệ tử đang trong Vụ Nham tinh, nhưng nếu bọn họ chết trận thì Vụ Nham tinh sẽ rơi vào tay của Hắc Liên Thần Đế, sinh linh trên Vụ Nham tinh không một ai trốn thoát được. Tại sao Hắc Liên Thần Đế lại mạnh như vậy? Chúng ta xui xẻo thật, im lặng lâu như vậy mới đi ra tranh tài một trận, đã đụng phải tồn tại đáng sợ đến thế này. Đúng rồi, cảnh giới cao, bí pháp cấm thật lợi hại, còn có Vĩnh Hằng Thần Binh, hồi ta xông xáo bên ngoài mạo hiểm, hiếm khi gặp tồn tại như vậy. Đám đại năng thế giới cảnh thở ngắn than dài, bọn họ không cam lòng, nhưng cũng hiểu tình thế hiện nay, sự sống cái chết quyết định bởi Hắc Liên Thần Đế. Vụ Nham tinh chủ nhìn xuống phía dưới, Hắc Vụ thế giới thần còn đang liều mạng, mắt ướt nhòe. Nhị thúc à, bỏ đi nhị thúc, bỏ đi, chúng ta đã thua rồi. Vụ Nham hủy diệt thiên đệ tứ trọng, có uy năng mạnh đáng sợ, nhưng tiêu hao thần lực càng kinh người. Không lâu nữa, Hắc Vụ thế giới thần sẽ hao hết thần lực. Hắc Liên Thần Đế hơi hợt nói, Hắc Vũ, ta rất phục ngươi, vì biểu thị sự tôn trọng, sau khi ngươi chết đi, ta sẽ khiến đám tân thế giới thần hỗn độn tiên nhân chôn cùng. Nhờ các ngươi chết hết, ta sẽ tìm cách lấy thần thông pháp môn của các ngươi trong Vụ Nham tinh. Hắc Vụ thế giới thần tiết gào, ngươi sẽ không có được đâu. Mắt của Hắc Vụ thế giới thần có điên cuồng và đau khổ. Hắc Vụ thế giới thần không sợ chết, chỉ sợ mình chết rồi không thể bảo vệ mạng sống của Vụ Nham tinh chủ. Hắc Liên Thần Đế ung dung nói, có được thì mừng, không có cũng chẳng sao. Hắc Vụ, liều mạng như vậy, thần lực của ngươi chống đỡ đến lúc nào đây? Hắc Liên Thần Đế đang trong ưu thế tuyệt đối là phe công kích, đánh đến cuối cùng tất cả đều chết thì thôi. Mắt Hắc Vụ thế giới thần tràn đầy vẻ không cam lòng.

Thất Hoàng Đạo Quân là sư tôn của ta. Phập. Hắc Liên Thần Đế hoảng hốt muốn né, nhưng thời không xung quanh phong kín, gã không cách nào tránh được. Ảo ảnh ngón tay lôi điện ấn vào người Hắc Liên Thần Đế. Vèo. Hắc Liên Thần Đế dây trước vẻ mặt sốt ruột, dây sau thành phấn. Bốn phía tĩnh lặng, đám kỳ linh còn chưa phản ứng từ tin tức sư tôn của Hắc Liên Thần Đế là Thất Hoàng Đạo Quân thì gã đã bị bỏ mạng. Lão nhân mặc đồ rách dưới phun nước miếng. Thất Hoàng ư? Thất Hoàng thì sao? Thất Hoàng cái khỉ gì? Thất chủng mới đúng, trốn như con sâu. Lão giả ta từ trước khi hợp đạo đã muốn giết hắn ta rồi, ai ngờ hắn bỏ lại hang ổ chẳng biết trốn đi đằng nào. Giết Hắc Liên Thần Đế xong, lão nhân mặc đồ rách dưới vung tay lên thu những báu vật Hắc Liên Thần Đế để lại. Lão nhân chộp loan đao lấp lánh to lớn xem kỹ rồi lẩm bẩm: "Ôi, Vĩnh Hằng Thần Binh này tạm được." Trước bao cặp mắt của đám tu hành giả, lão nhân ngang nhiên biển thủ. Lão nhân mặc đồ rách thu báu vật với thái độ hết sức bằng phẳng. Lợi hại quá, giết Hắc Liên Thần Đế như nghiền một con sâu vậy. Không nghe thấy sao? Thất Hoàng Đạo Quân gì đó, vị tiền bối này cũng muốn giết mà. Đám tu hành giả Mạch Vụ Nham Tinh lòng chấn động. Sinh Tử Đạo Quân rất xa xôi với bọn họ, nhưng không ngăn cản lòng cảm kích của họ dành cho lão nhân áo sách lần đầu gặp này. Bọn họ nghĩ nếu có ngày mình cũng đến trình độ như thế thì đáng giá bước lên đường tu hành, vì muốn thấy càng nhiều phong cảnh, trải qua được nhiều hơn nữa, có được nhiều thủ đoạn thần thông càng lợi hại hơn nữa. Vụ Nham Tinh Chủ truyền âm nói: "Chúng ta cũng xuống đi." Vù vù vù vù, mấy ngàn bóng người từ trên cao bay xuống, giờ không bị ngăn cản nên tốc độ rất nhanh. Cả đám đáp xuống hoa sen đen chín cánh to lớn, trụ lùi không có kiến trúc gì. Vốn hoa sen đen chín cánh là một tòa thành ấp, từ khi pháp bảo được kích phát thì một số kiến trúc bị thu về, số khác đã thành phấn. Vụ Nham Tinh Chủ tiến lên cung kính nói: "Bái kiến tiền bối, tạ ơn cứu mạng của tiền bối." Mấy ngàn tu hành giả cung kính nói: "Xin tạ ơn cứu mạng của tiền bối." Một số tổ thần thế giới cảnh sống sót với Hắc Liên Thần Đế thì phập phồng lo sợ, bọn họ không dám trốn, không dám tiến lên nói chuyện, e sợ lão nhân mặc đồ rách chỉ một cái là cả đám chết thật. Nam nhân mặc áo trắng thêu hoa cắn răng tiến lên một bước cung kính nói: "Tiền bối, việc này mấy chúng ta là người vô tội. Vụ Nham Tinh Chủ đến báo thù đòi giết Phi Kiêu tiên nhân, giờ Phi Kiêu đã bị giết rồi. Lúc trước chúng ta vốn đã bị yếu thế, chỉ có thực lực của thần đế ngập trời, muốn một hơi tiêu diệt Mạch Vụ Nham Tinh. Chúng ta không liên quan gì, chúng ta luôn đứng bên cạnh không xen vào." "Đúng đúng đúng đúng, chúng ta muốn nhúng tay vào cũng không có thực lực đó. Xin tiền bối khai ân." Bốn vị thế giới cảnh và đám tổ thần sống sót lòng đầy thấp thỏm. Lão nhân áo rách phất tay: "Đi đi, đi hết đi." Đám tu hành giả phe Hắc Liên Thần Đế ngây người, sau đó mừng như điên: "Xin tạ ơn tiền bối." Bọn họ cung kính hành lễ rồi bay tứ tán. Vụ Nham Tinh Chủ không dám ngăn cản. Vụ Nham Tinh vốn tỏa ánh sáng sao cũng thu về, vì tiền bối Đạo Quân đã thả những tu hành giả đó đi rồi, Vụ Nham Tinh Chủ nào dám ngăn cản. Lão nhân áo rách phất tay cho những phần tử sống sót chuẩn mất, quay đầu cười nhìn Mạch Vụ Nham Tinh đứng đằng trước nhất: "Ồ, tiền bối này đang nhìn chúng ta kìa, đang nhìn chúng ta kìa, còn cười nữa kìa." "Cười thì sao chứ, lúc trước Đạo Quân này cũng cười híp mắt một cái rồi giết Hắc Liên Thần Đế đó thôi." "Người ăn nói cái kiểu gì vậy, lúc nãy Đạo Quân đã nói là phe bên chúng ta còn gì." "Không biết có lai lịch gì nữa đây, rất có thể là đại năng nào đó của Mạch Vụ Nham Tinh, thật lâu trước kia ra ngoài phiêu bạt, đột phá thành Đạo Quân rồi." Cả đám lén bàn tán, bọn họ biết thế giới cảnh muốn bước vào cảnh giới Đạo Quân là vô cùng khó khăn. Mạch Vụ Nham Tinh từ quá khứ xa xưa đến bây giờ mới sinh ra được bao nhiêu thế giới cảnh đây, muốn ra một vị Đạo Quân ư, trừ phi rất may mắn. Lão nhân áo rách tới gần, đám Vụ Nham Tinh Chủ cung kính hành lễ, thầm mong chờ muốn biết thân phận của lão nhân áo rách. Lão nhân áo rách nhìn bọn họ một cái, cuối cùng ngừng lại trên người kỳ linh. Lão nhân áo rách gật gù: "Mạch Vụ Nham Tinh sao?" Lão nhân quay đầu nói với Vụ Nham Tinh Chủ: "Đa tạ Vụ Nham Tinh các ngươi chăm sóc cho tiểu huynh đệ này của ta." Đám Vụ Nham Tinh Chủ ngây ngẩn: "Tiểu huynh đệ ư?" Kỳ linh cũng sững sờ: "Huynh đệ sao?" Lão nhân áo rách nháy mắt với kỳ linh truyền âm: "Ngươi tên là gì? Ai cho ngươi tiếp dẫn lệnh vậy?" Kỳ linh hiểu ngay: "Tiếp dẫn lệnh ư? Tiếp dẫn lệnh của Thiên Tương Cung sao? Là lệnh bài tiếp dẫn Bắc Hưu thế giới thần để lại trước khi chết. Thành viên chính thức của Thiên Tương Cung cả đời chỉ có một cơ hội tiếp dẫn, vì có được tiếp dẫn lệnh không cần qua thử thách cũng được vào Thiên Tương Cung. Vì vậy thành viên chính thức của Thiên Tương Cung không dễ đưa tiếp dẫn lệnh của mình cho ai. Tiêu chuẩn chọn lựa của họ càng khắc nghiệt, có khi cả đời không đưa ra một tiếp dẫn lệnh. Kỳ Linh truyền âm nói: "Đạo hiệu của ta là Bắc Minh, bản mệnh Kỳ Linh, khối tiếp dẫn lệnh này là Bắc Hưu thế giới thần cho ta." Lão nhân áo rách sừng sốt, ánh mắt liền thay đổi. "Là Bắc Hưu sao? Ngươi biết hắn chết như thế nào sao?" "Bắc Hưu thế giới thần vừa chết, bên Thiên Thương Cung liền biết ngay, cũng đang sốt sắng điều tra nguyên nhân chết mà không ra." Kỳ Linh gật đầu nói: "Biết." Lão nhân áo rách nói: "Chờ chút nói chuyện sau, ngươi đừng ở lại Vụ Nham Tinh nữa, theo ta về Thiên Thương Cung đi. Thiên Thương Cung chúng ta mạnh hơn nhiều." Kỳ Linh đồng ý. "Vâng." Lúc trước lập lời thề khá lỏng lẻo, Kỳ Linh phải đi Thiên Thương Cung trong vòng một hỗn độn kỷ nguyên. Húng chi vừa gặp lão nhân áo sách đã biết ngay hắn có tiếp dẫn lệnh bài, tức là lão cũng thuộc Thiên Thương Cung, rất có thể là tầng cao nhất trong Thiên Thương Cung. Có tồn tại cường đại như vậy thì đồ ngu mới không chịu vào tham gia. Trong tin tức Bắc Hưu thế giới thần để lại có nói biết bao tu hành giả nằm mơ muốn được vào Thiên Thương Cung. Đám Vụ Nham Tinh chủ câm nín. "Bắc Minh có quen tiền bối sao?" Lão nhân áo sách gật đầu nói: "Là huynh đệ của ta, giờ ta mang hắn về chắc người sẽ không ngăn cản chứ?" Vụ Nham Tinh chủ vội gật đầu lia lịa: "Tất nhiên là không, Bắc Minh mới tham gia Vụ Nham Tinh chúng ta không lâu, khi hắn vào đã có thực lực rất mạnh, lập lời thề bản mệnh cũng không nghiêm khắc, hoàn toàn có thể đi được." Đám thế giới cảnh nhóm hư u tiên nhân hâm mộ nhìn Kỳ Linh. Trời ạ, khiến một vị sinh tử đạo quân xưng huynh gọi đệ với mình, có ai không mơ điều này đây, đừng nói làm huynh đệ, bọn họ sẵn sàng làm cái đuôi. Nhưng ánh mắt của đạo quân rất cao, không phải ai cũng được bái vào. Vụ Nham Tinh chủ cắn răng nói: "Có một chuyện xin tiền bối giúp cho." Vụ Nham Tinh chủ rất lo sẽ chọc giận đạo quân, nhưng vẫn muốn xin. Lão nhân áo sách cười tủm tỉm hỏi: "Có chuyện gì?" Hắc Vụ thế giới thần xuất ruột truyền âm, sợ Vụ Nham Tinh chủ chọc giận vị tiền bối này. "Tử thần à?" Vụ Nham Tinh chủ cúi đầu cung kính nói: "Nhị thúc của ta thi triển một loại thần thông khiếm khuyết, cả người bắt đầu hóa vụ nham, không cách nào đảo ngược được, hy vọng tiền bối có thể ra tay cứu mạng nhị thúc ta." "Ồ." Lão nhân áo sách đến trước mặt Hắc Vụ thế giới thần. "Hắn là nhị thúc của ngươi ư? Đúng là toàn thân bắt đầu thành đá, đừng có chống cự, để ta nhìn thử xem." Lão nhân áo sách duỗi tay ra chạm vào vai Hắc Vụ thế giới thần, cẩn thận cảm ứng. Lão nhân áo sách vừa cảm ứng vừa lẩm bẩm nói: "Thi triển thần thông gì mà thật đặc biệt, hồn phách chân linh cũng bắt đầu hóa vụ nham, cứ tiếp tục thế này thì cả ngươi sẽ thành vụ nham mất rồi. Nhưng thần thông này rất lợi hại, khiến thần lực bùng nổ kinh người, kẻ sáng tạo ra môn thần thông này cũng rất ghê gớm." Lão nhân áo sách khẽ thở dài: "Đáng tiếc các ngươi thi triển thần thông khiếm khuyết, hồn phách chân linh cũng hóa vụ nham, không thể đảo ngược. Dù bây giờ được thần thông hoàn chỉnh vẫn bó tay, hồn phách chân linh của hắn đang không ngừng biến hóa, chờ khi không còn đặc tính sinh mệnh thì hắn sẽ là tảng đá thôi." Vụ Nham Tinh chủ sốt ruột hỏi: "Không có cách nào sao?" Lão nhân áo sách lắc đầu nói: "Hắn không chống đỡ được bao lâu, một tách trà cũng không nổi." Vụ Nham Tinh chủ nắm chặt tay Hắc Vụ thế giới thần, vành mắt đỏ hoe: "Nhị thúc à." Hắc Vụ thế giới thần nhìn Vụ Nham Tinh chủ như xem hài tử của mình, an ủi nói: "Tử thần đừng buồn, mạch Vụ Nham Tinh ta có nhiều tiền bối thi triển thần thông đệ tử trọng, khiếm khuyết chết trong tuyệt vọng, còn ta bây giờ rất vui vẻ bởi vì ngươi còn sống. Nhị thúc của ngươi sống lâu quá rồi, đã sống đủ, dù sao vĩnh hằng khó cầu." Vụ Nham Tinh chủ gật đầu nhưng vẫn rất buồn. Dần dần bề mặt màu xám trắng càng đậm, lúc trước còn thấy chút mảng da, nhưng giờ hơi thở của Hắc Vụ thế giới thần đã nhạt dần, tuy khuôn mặt đang cười, cuối cùng hơi thở tan biến hoàn toàn. Hắc Vụ thế giới thần thành pho tượng, đôi mắt thì hiền từ như nhìn hài tử. Vụ Nham Tinh chủ đau buồn run rẩy: "Nhị thúc à." Đám hư u tiên nhân thở dài rồi hành lễ: "Hắc Vụ huynh." Kỳ Linh cung kính hành lễ, hắn cảm kích Hắc Vụ thế giới thần, người này tốt với hắn nhất trên Vụ Nham Tinh, còn hết lòng chỉ điểm kiếm thuật cho hắn. Mặc dù cảnh giới kiếm thuật của Hắc Vụ thế giới thần không quá cao, nhưng ít nhất gã thật lòng chỉ điểm. Hắc Vụ thế giới thần còn cho Kỳ Linh xem kiếm thuật mà gã đã ngộ ra. Vụ Nham Tinh chủ quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, nước mắt rơi xuống đất. Pho tượng vẫn dịu dàng nhìn phía đằng trước. Lão nhân áo sách lắc đầu thở dài: "Đi, đi thôi, ghét nhất thấy mấy cái thứ này. Ai, bất lực rồi, chân linh hóa vụ nham thì ta cũng đành bó tay. Kỳ Linh, nào chúng ta đi." Kỳ Linh gật đầu: "Vâng." Kỳ Linh nhìn đám thế giới cảnh tổ thần: "Các vị..." Mọi người cũng gật đầu. Tinh chủ đang quỳ lạy, mọi người không tiện tâm sự nhiều với Kỳ Linh, ánh mắt giao lưu được rồi. Đi. Lão nhân áo rách và Kỳ Linh sóng vai phá không bay đi, rất nhanh liền biến mất ở phía xa. Trước khi bay đi, Kỳ Linh quái đầu nhìn lại, hắn nhìn Vụ Nhan tinh chủ vẫn quỳ, nhìn pho tượng Hắc Vụ Thế Giới Thần vẫn mỉm cười hiền từ. Vụ Nhan. Kỳ Linh biết Đại Mạc Vực là nơi hắn bắt đầu, vĩnh viễn sẽ không quên được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 168 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.